cô cũng đáp ứng trở thành bạn gái của hắn. Hắn còn muốn như thế nào nữa? Anh liền ủy khuất một chút, để cho em tiên nghiệm, xem xét, nghiệm thu, hàng, xem một chút còn giống như mỹ vị năm đó hay không? Khiến em thèm nhỏ dãi. Cái, chấm chấm, cái gì, cô còn không kịp phản ứng, liền bị hắn áp đảo ở trên giường. Khuôn mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng đến gần. Sau đó, là cô phản ứng không kịp sự phát triển, cách trương.